Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 847, Bộc Phát Cường Hãn Thiên Kiếp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Bất quá, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Cái này thiểm điện lực lượng đã vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng, nhìn qua căn bản không giống như là dung hợp kỹ năng nên có uy lực. Này đối mặt cứng như bàn thạch Linh Ưng Vương, cũng sinh ra như thế cường đại lực tàn phá, nếu như là trực tiếp đánh vào trên người, cho dù là thiên tiên cảnh hậu kỳ, như Hạ Hầu đại nhân như vậy, phòng trừng đều là tối thiểu trọng thương. Ta nói đâu rồi, nguyên lai, đây là thiên kiếp lực, là quy tắc lực lượng. Tiểu Tuệ Minh chợt tự lẩm bẩm, giờ phút này hắn dần dần công khai, đỉnh đầu mảnh này lôi vân, đã không phải là trước chính mình ngưng tụ kia đạo, mà là Linh Ưng Vương độ kiếp hóa thần thú thiên kiếp. Chỉ là không biết thiên kiếp này, vốn chính là đúng kỳ hạn tới, còn là bởi vì mình đánh ra công pháp dung hợp quá nghịch thiên, mà dẫn động nó, khiến cho Linh Ưng Vương hóa thần thiên kiếp trước thời hạn đến. Linh Ưng Vương ở mấy năm trước, liền vượt qua đạo thiên kiếp thứ nhất, lần đó chính là thiếu chút nữa trực tiếp bỏ mình, nó nhìn trời cao trong lôi vân. Lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa đánh xuống thiểm điện. Không khỏi ác hung ác trợn mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt. Này trong khi liếc mắt, mang theo vô cùng mãnh liệt tâm tình, có phẫn nộ, không hề cam, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên cảm giác, Linh Ưng Vương cái nhìn này tựa hồ là có một chút nhân loại tâm tình ở bên trong. Chẳng lẽ đối phó mới vừa đạo thiên kiếp thứ nhất, linh trí cũng sẽ tăng lên một ít. Hắc hắc, có chút ý tứ, ánh mắt của này thế nào giống như là một cái oán phụ nha. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, không có tiếp tục công kích, đứng chắp tay. Lúc này, Âu Dương Tốn cùng Lý Diệu, còn có Hạ Hầu Hiên Viên, cũng đều sử dụng cao cấp thuốc chữa thương, ổn định thương thế. Mặc dù ba người cánh tay phải bị đánh nát, bất quá đang uống cao cấp thuốc chữa thương sau đó, cũng là bắt đầu một chút xíu sinh trưởng ra xương cốt cùng bắp thịt. Xem ra một hồi sẽ qua nhi, cánh tay cũng là sẽ hoàn toàn mọc ra. Tu vi như vậy cảnh giới đến bên trên thần cảnh sau này, nếu như không phải là nguyên thần trực tiếp bị chí mạng bị thương, thể xác thương đều đã không coi vào đâu. Dĩ nhiên, trực tiếp chia năm xẻ bảy ngoại trừ. Tuệ Minh huynh đệ, Linh Ưng Vương đây là thế nào? Âu Dương huynh đệ ngươi cũng coi là hậu nhân của danh môn. Thế nào nhãn lực thấp như vậy hả? Người này tấm quỷ này bộ dáng, nhất định là ở độ kiếp nha. Bất quá, vừa vặn nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, bọn chúng ta một hồi đồng loạt ra tay, trực tiếp đưa hắn tiêu diệt. Lý Diệu lớn tiếng nói, Tiểu Tuệ Minh khoát khoát tay, nói, mọi người cũng không cần lỗ mãng, cái này thiên giới kiếp cường đại vô cùng, phòng trừng ở tam cấp thiên kiếp trở lên, cho dù là ta linh lôi diệt thế, cũng không đến nó 10%, chỉ cần thoáng dính phân nửa, phòng trừng các người cũng là muốn trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nghe vậy Lý Diệu, bĩu môi. Nói, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Tuệ Minh huynh đệ ngươi không cần phản ứng lớn như vậy. Hạ Hầu Hiên Viên nhìn trời cao liếc mắt. Cao mày hỏi, bây giờ đó chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Tuệ Minh nhìn một chút ba người. Nói, chờ đã, bọn chúng ta đến thế cục rõ ràng sau đó mới nói. Ngược lại bất kể Linh Ưng Vương có thể hay không gánh nổi thiên kiếp. Nó tiếp đi xuống tất nhiên cũng sẽ cực kỳ suy yếu. Cho dù là vượt qua thiên kiếp, tấn thăng thần thú trước, cũng sẽ có nhất đoạn thời kỳ suy yếu. Nếu như hàng không dừng được thiên kiếp, sẽ gặp bị trực tiếp oanh tan tành mây khói. Chúng ta đợi đến cuối cùng sẽ xuất thủ, liền có thể nhất cử thành công. Tiểu tử ngươi thật là càng ngày càng tệ rồi. Nói, ngươi đầu này bên trong, có phải hay không là ở một cái thần toán tử nhỉ? Lý Diệu ha ha cười to nói, bất quá chợt, ai yêu, một tiếng, đau kêu lên, hắn cười qua tinh thần sức lực, làm động tới vết thương, vừa mới khép lại một ít vết thương, lại bị vỡ. Âu Dương Tốn nhìn Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt, thoáng qua vẻ kinh dị, không biết đang suy nghĩ gì. Đang lúc này, lượt thiên kiếp thứ hai, từ trong lôi vân đột nhiên hạ xuống, hung hăng đánh vào Linh Ưng Vương trên người. Cái này quá nam nhai uy lực, càng cường đại, lại trực tiếp đem Linh Ưng Vương gắng gượng đánh vào mặt đất. Ưng khu vực đỉnh núi trên, trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Ngoạn tào, đây là muốn hoàng muộn thần ưng nha. Sẽ không chết chứ? Tiểu Tuệ Minh năm người đều là trố mắt nhìn nhau. Cường hãn như vậy thiên kiếp, thật là không thể tưởng tượng nổi. Vượt xa khỏi rồi bọn họ tưởng tượng. Ô ô, chỉ thấy phi thạch bay loạn. Trong hố lớn, Linh Ưng Vương xông thẳng lên, khí thế ngút trời. Chỉ bất quá giờ phút này nó, cả người trên dưới không có nửa cái lông chim, khắp nơi trụi lủi, bạch trung mang theo chút khô vàng, còn có mùi thịt lượn lờ tản ra, khiến cho kia trùng thiên thế nhất thời giảm bớt uy thế, rất là tức cười, để cho người ta không khỏi tức cười. Bất quá, Linh Ưng Vương nhục thân trình độ cường hãn, hoàn toàn vượt ra khỏi Tiểu Tuệ Minh mấy người dự liệu. Ngay cả Tiểu Tuệ Minh thải kim thể nhục thân cũng là hoàn toàn so ra kém nó. Kinh khủng như vậy thiên kiếp, Tiểu Tuệ Minh tin tưởng chính mình căn bản là không cách nào ngăn cản. Này hai đạo thiên kiếp bên dưới, cho dù là may mắn còn sống cũng sẽ người bị thương nặng. Đang lúc bọn hắn liên tục thán phục lúc, thiên kiếp thiểm điện lần nữa đánh xuống. Lần này thiểm điện lại trực tiếp lớn bằng cánh tay, ẩn chứa trong đó hủy diệt chi lực, gần như có thể đem này ưng khu vực đỉnh núi cũng trực tiếp xóa đi. Bất quá, thiểm điện lực lượng cũng không có khuếch tán, mà là hoàn toàn rơi vào Linh Ưng Vương trên người. Răng rác, Linh Ưng Vương kia cực kỳ cường hãn thân thể lại trực tiếp xuất hiện một tia vết nứt, chợt đó là thấy từng tia máu tươi hiện ra mà ra, phảng phất như là giống như mạng nhện lan tràn ra. Nhìn qua nhìn thấy giật mình, Linh Ưng Vương trong hai mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Này một đạo thiểm điện trực tiếp đưa nó nhục thân phòng ngự phá vỡ rồi, nếu như trở lại như vậy một đạo, rất có thể trực tiếp đưa nó nhục thân đánh nát. Tiểu Tuệ Minh năm người đứng ở mấy bên ngoài hơn 10 trường, nhìn một màn này, không khỏi hít vào một hơi. Này lớn bằng cánh tay thiểm điện, ẩn chứa trong đó lực lượng, sẽ cường hãn đến mức nào, lại toàn bộ đánh vào Linh Ưng Vương trên người, phá vỡ nó vững chắc vô cùng tầng ngoài phòng ngự. Nếu như còn nữa lưỡng đạo thiểm điện đánh xuống, Linh Ưng Vương liền không chống nổi. Tiểu Tuệ Minh thấp giọng nói, trong hai mắt quang mang chớp thước, không biết đang tính toán cái gì đó. Tuệ Minh huynh đệ, ngươi chuẩn bị xong, một khi là người này không cách nào kháng trụ thiên kiếp đánh, ngươi liền vội vàng xuất thủ cướp đoạt linh thú tinh phách. 10 cấp đỉnh phong linh thú tinh phách, nhưng là có thành phố vô giá nha. Lý Diệu nhìn cả người máu tươi răng đầy Linh Ưng Vương, vui mừng quá đổi nói, Tuệ Minh đệ đệ ngươi vẫn cẩn thận một ít. Thiên kiếp này thật sự là quá cường đại. Tiểu Hinh Nguyệt Ân cần nói, nàng biết Tiểu Tuệ Minh ở nhân giới Huyền Châu lúc đối kháng hôm khác kiếp có một ít kinh nghiệm, nhưng là gần đã là như vậy, nàng vẫn tương đối lo lắng. Tiểu Tuệ Minh gật đầu một cái, nói, bây giờ còn không đến thời điểm, thiên kiếp thiểm điện quá mức cường đại, chúng ta hay lại là không nên khinh cử vọng động tốt. Tiểu tử ngươi luôn luôn là không sợ trời, không sợ đất, hôm nay đây là thế nào? Phải biết dưới thiên kiếp, hết thảy đều sẽ hóa thành bụi, chớ nói chi là linh thú tinh phách rồi. Lý Diệu nhìn Linh Ưng Vương, mặt đầy đáng tiếc, vào thời khắc này, thiên kiếp lần nữa đánh xuống. Lần này thiểm điện, so với trước, uy lực sâu hơn, thất thải điện mang, giống như đùi người như vậy lớn bằng, trực tiếp xé bầu trời, hướng đỉnh đầu của Linh Ưng Vương đánh xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.